Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 126, có người khi dễ cô em vợ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các ngươi cứ yên tâm đi. Chút chuyện này còn có thể khó được đến ta. Đến lúc đó ta nhất định sẽ đem Cố Hiểu Nhã đưa đến. Vương Đào bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Tại đại học, bình thường cũng sẽ không đánh như thế nào đóng vai. Cho dù là không trang điểm Cố Hiểu Nhã đều xinh đẹp như vậy. Cũng không biết tại trong xã hội này kinh lịch như thế 2 tháng. Cố Hiểu Nhã thế nào? Nhất định trở nên càng thêm đẹp. Nếu như ta có thể theo đuổi nàng liền tốt. Đúng vậy à, đáng tiếc. Đến cuối cùng vậy mà tiện nghi cái kia Hạ Minh. Đều đừng nói nữa. Người ta Hạ Minh kia là bản sự. Có gan ngươi tại đại học cũng cùng người ta Hạ Minh so tài một chút thử một chút. Đúng đấy, chính là, thấy được những thứ này nói chuyện phiếm ghi chép. Hạ Minh cười một tiếng. Hắn không nói gì, đối với những thứ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bằng hữu. Hạ Minh thật sự là đề không nổi bất kỳ hứng thú gì. Bọn hắn tại đại học thời điểm, liền cùng quan hệ của hắn không hề tốt đẹp gì. Có thậm chí làm bạn học cùng lớp, đều không có nói qua mấy câu. Muốn nói duy nhất phải tốt ca môn, vậy cũng chỉ có Cao Thành. Ngay tại Hạ Minh tắt đi group chat trời khung chat về sau, đột nhiên tại Hạ Minh mặt bàn đụng tới một cái pop up, làm Hạ Minh thấy được cái này pop up về sau. Hạ Minh trước là hơi sững sờ, sau đó thấy được cái này pop up chỗ bắn ra tới danh tự Cao Thành. Hạ Minh thấy được cái tên này về sau. Sau đó đánh chữ hỏi. Cao Thành, thế nào? Có phải hay không cái kia môi giới còn không có đem tiền cho ngươi? Hạ Minh còn nhớ rõ. Mình lần trước dạy dỗ Vương Kiến Tân một lần về sau. Cái này hỗn đản lại còn dám tìm người người tới đánh hắn. Hắn lúc ấy vô cùng tức giận. Cho nên liền ra hiệu Tiểu Hoàng Mao đánh Vương Kiến Tân một trận. Hôm nay thấy được cùng hắn nói chuyện, còn tưởng rằng Vương Kiến Tân không có đem tiền trả lại cho Cao Thành đâu. Cái này khiến Hạ Minh nhíu mày. Xem ra có thời gian muốn gõ một cái gia hỏa này. Hạ Minh mảy may không biết, hiện tại Vương Kiến Tân còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Vương Kiến Tân là cái kiêu oan a. Lúc ấy mình bất quá là muốn đánh Hạ Minh một trận. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà hắc bạch hai đảo ăn sạch. Cái này phản quay đầu lại, Tiểu Hoàng Mao vậy mà đều muốn xen vào Hạ Minh gọi ca. Nhất, Vương Kiến Tân cả người đều không tốt, cho nên bị Tiểu Hoàng Mao hung hăng sửa chữa một trận về sau. Hắn quả quyết nhập viện rồi. Không có cách, một cái cánh tay một đầu chân bị đánh gãy. Không nằm viện cũng không được a. Vương Kiến Tân hiện tại cũng là hối hận muốn chết. Mình nhàn rỗi không chuyện gì, làm sao lại trêu chọc như thế một kẻ hung ác a. Nếu có bán thuốc hối hận, hắn không ngại mua 2 viên, ăn 1 viên, dự bị 1 viên. Rất nhanh Hạ Minh liền thấy Cao Thành gửi tới tin tức. Hạ Minh, còn muốn đa tạ ngươi. Cái kia môi giới cũng không biết làm sao vậy. Lúc ấy đem ta cho giật nảy mình. Ngươi không biết, ngay lúc đó cái kia môi giới liền cùng đầu heo. Nhìn, thảm rồi, mà lại hắn còn xin ta, cho ta tiền. Lúc ấy ta liền mộng bức. Về sau ta tưởng tượng, cái này nhất định là ngươi làm. Cho nên lúc này mới yên lòng lại. Cho nên Hạ Minh, thật, cảm tạ ngươi. Tốt, những thứ này lời khách khí cũng không cần nói. Tại đại học ngươi cũng đã giúp ta không ít. Hiện tại ngươi có khó khăn. Làm huynh đệ, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Tốt, lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều. Đúng rồi Hạ Minh, chúng ta họp lớp thời gian đã đặt xong. Là tuần này thứ tư. Ngươi người tới sao? Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái kia hệ thống nhiệm vụ. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ lại một cái thần bí ban thường. Nhưng mà này còn là một cái cưỡng chế tính nhiệm vụ. Cho nên Hạ Minh nhất định phải tiếp nhận. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị trở về phục Cao Thành thời điểm, Đã thấy Cao Thành nói, nếu như ngươi không đi, ta cũng thì không đi được. Người ta quen biết cũng không có mấy cái. Cùng ta người tốt ngoại trừ ngươi cũng chỉ có Dương Tiểu Tử. Mấy ngày nay ta vừa cùng Dương Tiểu Tử gặp mặt mà. Cho nên không đi cũng không có chuyện. Ta đi, Hạ Minh nhìn thấy Cao Thành nói như vậy. Cho nên cũng trực tiếp trả lời một câu. Ở phương xa một chỗ làm việc. Có một thanh niên thấy được hai chữ này về sau. Nhịn không được nhíu mày. Nói, Hạ Minh, ngươi thật muốn đi. Lúc này Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Đương nhiên, nhất định phải đi. Nếu như không có hệ thống nhiệm vụ, Hạ Minh có lẽ căn bản sẽ không đi. Nhưng là có nhiệm vụ này, lại khác biệt. Nếu như mình không đi, hậu quả này thật sự là quá nghiêm trọng. Cho nên Hạ Minh vẫn là có ý định đi một chuyến. Về phần Cố Hiểu Nhã, trong lòng của hắn, hoàn toàn chính xác còn có không bỏ xuống được. Thậm chí có lúc sẽ còn nhớ tới cái này để cho mình lần thứ nhất thích nữ hài. Nhưng là, đến lúc cuối cùng chia tay một khắc này, Hạ Minh bị triệt để tổn thương thấu. Hắn đem phần tình cảm này, triệt để ẩn giấu đi. Hắn thấy, cái này có lẽ chẳng qua một cái hồi ức, căn bản không phải hắn nên có. Huống chi, mình bây giờ có Vãn Tình, một cái càng thêm ưu tú, càng xinh đẹp hơn, tập trí tuệ, mỹ mạo vào một thân nữ hài. Cho nên Hạ Minh đối Cố Hiểu Nhã tình cảm cũng là nhạt không ít. Có lẽ có người nói Hạ Minh căn bản cũng không yêu Cố Hiểu Nhã. Có lúc yêu càng sâu, tổn thương cũng càng sâu. Mà hết thảy này kỳ thật cũng không trách Hạ Minh. Trách thì trách tại lúc ấy bọn hắn xúc động, căn bản không có nghĩ tới tình yêu là xa xỉ. Cho nên mới sẽ tạo thành loại kết quả này. Tình yêu là xa xỉ. Cho nên tại lựa chọn tình yêu phương diện này nhất định phải thận trọng. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào vực sâu. Thống khổ không chịu nổi. Ngươi thật muốn đi, đối diện do dự một chút. Hiển nhiên, Cao Thành cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà thật muốn đi. Vốn cho rằng Hạ Minh sẽ không tham gia lần tụ hội này. Nhất, cái này khiến Cao Thành cũng là nhíu mày. Hắn vốn cho rằng nếu như Hạ Minh không tham gia lần này câu nói. Như vậy hắn cũng liền không tham gia. Nếu như Hạ Minh tham gia, như vậy thì coi là chuyện khác. Liên quan tới Hạ Minh chuyện này, chỉ sợ lần này tụ hội bên trên liền sẽ bị toàn lớp đồng học đều biết. Khi đó Hạ Minh một người, tư cố vô thân, hắn cái này làm huynh đệ, làm sao có thể không tải. Tốt, nếu nói như vậy ta cũng đi. Đến lúc đó cùng một chỗ liên hệ đi. Hạ Minh bạch nhưng biết Cao Thành ý nghĩ. Bát quá Hạ Minh trong lòng vẫn là một hồi cảm động. Nói, tốt, đến lúc đó liên hệ. Hạ Minh tắt đi máy tính. Hắn nâng quai hàm, có chút xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ong ong ong, một trận thanh âm ong ong vang lên. Cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Sau đó hắn nhìn một chút trên mặt bàn mình cái kia đời cũ điện thoại. Cái điện thoại di động này đã bị hắn dùng đều trắng bệch. Ngay cả sơn đều là rơi không ít. Bất quá loại này điện thoại có một loại chỗ tốt. Đó chính là siêu trường chờ thời. Siêu cấp chắc nịch, nhìn thấy cái này xa lạ điện thoại về sau. Hạ Minh nhịn không được nhíu mày. Âm thầm nghĩ nhìn đến. Chẳng lẽ là chào hàng bảo hiểm. Sau đó Hạ Minh cúp điện thoại. Đầu năm nay chào hàng bảo hiểm thật sự là nhiều lắm. Mà lại đặc biệt đáng ghét. Nói chuyện chính là một đống lớn. Lốp bốp, cũng không biết bọn hắn là thế nào luyện ra được. Cái này nếu là nói tấm đi, nhất định sẽ đại hòa. Ong ong ong, cách chương.